Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương bắt lấy bọn hắn dẫn đầu trở về. Thế nhưng là này một đám yêu thành người lại là không có phản ứng chút nào. Thậm chí còn có trong bóng tối cười trộm. Tần Sương tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, không khỏi âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ cái đồ chơi này tại bọn họ một nhóm người này bên trong cứ như vậy không nhận chào đón. Thế mà không ai tới quản hắn. Đây cũng là thật sự là quá xui xẻo. Muốn trách cũng liền trách hắn bình thường thật sự là quá không biết tố người đi. Nếu không thủ hạ của hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này đi. Tần Sương đi ra phía trước. Ngay trước này một đám yêu thành người mặt trực tiếp đem bọn hắn dẫn đầu cho ném xuống đất. Liếc đầu nhìn thoáng qua đám kia yêu thành người. Này một đám yêu thành người kiến thức đến loại tình huống này. Nguyên một đám đừng đề cập thì có bao nhiêu thông minh. Lập tức nguyên một đám gật đầu. Sau đó biểu thị thu thập một chút liền đi. Thế nhưng là Tần Sương nhìn thấy một nhóm người này lại là quay người muốn đi. Nhất thời thì không vui. Sau đó mở miệng nói đến. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Một nhóm người này nhất thời thì quay đầu nhìn về phía hắn. Thậm chí có một ít người ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trước mắt người này là cái kẻ ngu sao? Tuy nói giúp bọn hắn giải quyết đội trưởng cái tai họa này. Thế nhưng là hắn thật đúng là coi là một mình hắn có thể đối phó nhiều như vậy cá nhân sao? Một nhóm người này trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng thời lại tràn đầy tự tin. Kỳ thực có lúc đi, số lượng ưu thế thật không coi vào đâu. Một nhóm người này còn thật cho là mình số lượng nhiều một chút, liền có thể vô địch sao? Rất hiển nhiên không thể nào. Tần Sương trong lòng xem thường. Một nhóm người này cứ như vậy muốn đi là không thể nào. Tối thiểu nhất hắn hiện tại cũng là nơi này cường đại nhất người. Tự nhiên là cần phải có chính hắn chúa tể tình huống nơi này. Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một cái cho người nơi này xin lỗi sau đó thề cũng không tiếp tục đến. Một cái khác chính là chết. Tần Sương âm trầm nói ra câu nói này. Trong lời nói để lộ ra sát ý vô cùng rõ ràng. Cái này vừa nói đến, cái kia một số yêu thành binh sĩ thì không vui, thậm chí có một ít còn muốn mở miệng phản bác. Ngươi không nên quá khoa trương, còn thật sự coi chính mình giải quyết rồi đội trưởng của chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Có phải hay không? Ta nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. Cái này một người nói là lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng là tiếp xuống tình huống quả thật làm cho người ở chỗ này giật nảy mình. Bởi vì sau một khắc, vừa mới cái kia người nói chuyện trong nháy mắt liền bị một đạo lực lượng xuyên thủng cổ họng. Trực tiếp tử vong, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tần Sương cười một tiếng, thật sự là không biết tự lượng sức mình đây. Thế mà còn dám ở trước mặt của hắn khoe khoang khoác lác. Đây không phải muốn chết đây là cái gì? Hiện tại còn chẳng qua là một cái bắt đầu. Muốn sống thì làm theo lời ta bảo. Muốn chết liền có thể thử một chút. Ta rất tình nguyện. Tần Sương cười một tiếng. Nâng lên tay của mình đến. Trên tay của hắn chính nổi lơ lửng hai đoàn lực lượng ở nơi đó chậm rãi lưu động. Giống như chỉ cần sau một khắc có người có động tác. Thì lập tức sẽ ra tay chém giết một dạng. Hắn hiện tại tự nhiên là khinh thường tại một nhóm người này. Nhưng là hắn vì để cho bọn họ cảm nhận được thấp kém cảm giác. Không được không làm như vậy, bởi vì người đều là sợ chết. Dưới loại tình huống này mặt, cơ hồ không có người chọn tử vong. Hắn cũng không tin tại này một đám thứ hèn nhát bên trong sẽ có loại này sao. Thế nhưng là cái kia một đám yêu thành người lại chậm chạp không có tố quyết định. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Một lát sau mới xuất khẩu cảnh cáo. Các ngươi không làm ra lựa chọn, vậy ta thì giúp các ngươi lựa chọn. Cái này, chấm ngoặc kép, này một đám đến từ yêu thành binh sĩ nhất thời nguyên một đám không có lại nói. Hiện tại liền do dự thời gian cũng không có. Hoặc là lựa chọn không có tôn nghiêm nghe lời. hoặc là liền trực tiếp lặng yên không tiếng động bị giết. Cái kia nằm dưới đất đồ vật cũng là tiền lệ. Bọn họ hiện tại thế nhưng là không có chút nào hoài nghi Tần Xương thực lực. Cái gì đều có thể gạt người, nhưng là thì là thực lực không thể. Bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào ẩn tàng, cái kia tới chung quy tới. Một nhóm người này trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong. Kỳ thực ở thời điểm này đã không cần do dự. Kết quả chỉ có một cái. Tần Xương có chút đợi không được. 3. Chấm ngoặc kép. Này cũng đếm trong lúc vô hình thì cho cái kia một đám yêu thành binh sĩ tạo thành tâm lý áp lực. Đặc biệt lúc này còn do dự cái gì? Tiếp tục do dự đi xuống đó là một con đường chết. Sau đó thì có người đứng dậy. Dẫn đầu cho cái này một cái tiểu bộ lạc nhân đạo xin lỗi. Sau đó hứa hẹn cũng không dám nữa đi tới nơi này. Có cái thứ nhất ra mặt chim. Những người khác cũng đều buông xuống. Nguyên một đám ào ào đứng dậy. Tần Xương lúc này mới hài lòng cười cười. Này mới đúng mà. Tránh khỏi hắn động thủ. Mà cái này một cái bộ lạc người nhìn thấy ngay từ đầu làm mưa làm gió một nhóm người này hiện tại. Thế mà đối bọn hắn cúi đầu, mà lại lời nói thấp kém, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, còn nửa câu không có trực tiếp thì hứa hẹn về sau không dám tới. Cái này chẳng phải là nói bọn họ về sau thì rốt cuộc không cần nộp lên bảo hộ phí rồi hả? Nhất thời cái này một số cái tiểu bộ lạc người nghị luận ầm ĩ, càng nhiều cũng là cao hứng, nếu như vậy bọn họ cuộc sống sau này liền có thể yên ổn rất nhiều. Tần Xương là bọn họ ân nhân cứu mạng, là bọn họ tái sinh phụ mẫu a. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Tần Xương cũng lười cùng bọn hắn tính toán một ít gì. Dù sao đều là một số cái gì cũng đều không hiểu người mà thôi. Đừng nhìn một nhóm người này ngoài miệng thừa nhận về sau không dám tới. Thế nhưng là bọn họ cùng đi thì đem chuyện này cho trên báo cáo đi. Cái này cái tiểu bộ lạc người nhưng vẫn là gặp nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau về sau, một nhóm người này đều nói xin lỗi xong, việc cũng đều làm xong. Làm xong đây hết thảy về sau ánh mắt của bọn hắn thì nhìn về phía Tần Xương. Phảng phất là đang trưng cầu Tần Xương đồng ý. Tần Xương cũng là phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Thế nhưng là chờ lấy một đám người vẫn chưa ra khỏi đi bao xa. Tần Xương khóe miệng toát ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Nụ cười này lộ ra vô cùng âm u. Thế nhưng là nhóm người kia không chút nào không ý thức được. Mà chính là yên tâm đi lên phía trước. Tần Xương trên tay một mực ngưng tụ. Không có buông ra lực lượng tại lúc này đột nhiên bạo phát. Sau đó bộc phát ra lực lượng bỗng nhiên hóa thành từng đạo tia sáng. Hướng lấy bọn hắn bay đi. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng đâu. Đã cảm thấy sau lưng mát lạnh. Thế nhưng là ý thức được thời điểm ý thức của mình cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tan rã. Cái này là tử vong dấu hiệu. Tần Xương tướng một nhóm người này tất cả đều giải quyết. Không có để lại một cái. Loại này thủ đoạn độc ác đói trình độ. Đích thật là để có ít người chùn bước. Nhưng là hắn cái này cũng không gọi thủ đoạn độc ác. Mà gọi là gãy mất hậu hoạn. Cái này một số người giữ lấy cũng là một cái tai họa ngầm. Dứt khoát giết, xong hết mọi chuyện, từ đó chuyện này ngoại trừ cái này cái tiểu bộ lạc người biết bên ngoài. Trừ hắn liền không có những người khác. Tần Xương giải quyết một nhóm người này về sau. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này cái tiểu bộ lạc người ở bên trong nhìn thấy Tần Xương thế mà tướng này một đám đến từ yêu. Thành người trực tiếp giết về sau. Lăng thần 1-2 giây, sau đó trực tiếp hoan hô lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.